Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, Vĩnh Dạ danh tiếng. Đại đế cứu mạng. Băng Tàm lão nhân cái này một cuống họng kêu đi ra. Sợ ngây người tất cả mọi người. Ba vị đại thiên sứ tại chỗ thì mộng. Trong lòng bọn họ lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Lão nhân này, não tử choáng váng. Còn lại mấy cái thiên sứ đồng dạng. Bị đối phương một cuống họng sợ ngây người. Hoàn toàn ngoài dự liệu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, ba vị đại thiên sứ đã kịp phản ứng. Cười to không thôi. Mét khiết ngươi càng lớn tiếng giễu cợt nói. Lão già kia, xem ra ngươi sống được quá lâu, não tử đã biến choáng váng a, nguyên lai ngươi cũng tham sống sợ chết, lại muốn cầu cứu. Mét khiết ngươi cười nước mắt đều mau xuống đây. Lão nhân này, thật khôi hài, hắn thế mà hướng Vĩnh Dạ đại đế cầu cứu. Quả thực cũng là chuyên môn đến khôi hài. Người nào không biết Vĩnh Dạ đại đế đã sớm chết, hơn nữa còn là chết vô số năm loại kia. Hiện tại hắn thế mà hô đại đế cứu mạng. Chẳng lẽ lại còn có thể đem Vĩnh Dạ đại đế kêu đi ra? Thật sự là cười chết ta rồi. Ngươi thế mà hô đại đế cứu mạng. Ngươi không biết Vĩnh Dạ đại đế chết sớm mấy chục ức năm sao? Mét khiết ngươi một bên cười một bên ngưng tụ mạnh đại thẩm phán quang mang đánh tới. Hôm nay người nào tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, ba vị đại thiên sứ tiếp tục đánh tới. Thẩm phán chi quang từ trên trời giáng xuống. Đem Băng Tàm lão nhân đóng chặt hoàn toàn. Ngăn không được, trốn không thoát. Đây chính là Băng Tàm lão nhân tình cảnh hiện tại. Nhưng hắn một chút không hoảng hốt. Ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Đến cùng người nào ngốc chờ chút sẽ biết. Cách đó không xa, chính ẩn tàng hư không tường kép bên trong Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ đại đế liếc nhau. Hai người cũng là một mặt im lặng. Không nghĩ tới Băng Tàm lão nhân còn chưa đánh liền trực tiếp giật một cuống họng. Ngươi có nắm chắc không? Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh hỏi. Vĩnh Dạ đại đế mặt không chút thay đổi nói. Ba cái người chim, lật tay có thể diệt. Đây chính là tự tin của nàng. Cho dù là bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Nhưng diệt sát ba cái bất hủ cấp chim người vẫn là dư sức có thừa. Cái kia liền giết đi. Lưu lại cánh. Liễu Thanh gật gật đầu thuận miệng nói ra. Hắn căn bản không để ý cái này ba cái thiên sứ. Cho dù là hai vị thẩm phán thiên sứ cũng giống vậy không đáng chú ý. Lão già kia, chịu chết đi. Bên kia, ba vị đại thiên sứ giết tới. Thẩm phán chi quang xuyên qua hư vô. Sắp xuyên thủng Băng Tàm thân thể của lão nhân. Mắt thấy hắn thì phải bỏ mạng. Kỳ thật Băng Tàm lão người vẫn còn có chút thấp thỏm. Liền sợ Vĩnh Dạ đại đế không nguyện ý xuất thủ. Ông, ngay tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Bản đến tràn đầy tự tin một kích. Ba đại thiên sứ hợp lực một kích người nào có thể ngăn cản. Có thể hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn tới. Chỉ thấy một cỗ cường đại hàn khí bao phủ. Bóng tối bao trùm, Vĩnh Dạ buông xuống. Toàn bộ thế giới một mảnh đen kịt. Thánh quang đều bị hắc ám thôn phệ. Tiếp lấy hết thảy năng lượng bị đông cứng ở nơi đó. Cơ hồ trong nháy mắt, ba đại thiên sứ công kích bị đóng băng. Làm sao có thể? Mét khiết ngươi sắc mặt đại biến. Không tốt, hai gã khác thẩm phán thiên sứ thần sắc đại biến. Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không lo được suy nghĩ nhiều. Hai vị đại thiên sứ trực tiếp bạo phát. Sáng chói thánh quang theo thể nội bắn ra. Cánh chấn động cấp tốc lui lại. Tạch tạch tạch, mét khiết ngươi chậm một bước. Kết quả nửa người cùng cánh bị đông cứng thành băng tinh. Thân thể cứng đờ từ không trung rơi xuống. Bành, thiên sứ rơi xuống đập ra một cái hố to. Băng tuyết vẩy ra, chỉ thấy hắc ám bao phủ. Hàn khí đóng băng thánh quang từng cái rơi xuống. Vạn vật phía dưới mưa đá một dạng đánh vào mét khiết ngươi trên thân. Để hắn thống khổ không chịu nổi. Bởi vì nửa bên thân thể bị đông cứng không cách nào động đậy. Bị nện đầu đầy bao. Người nào? Hai vị thẩm phán thiên sứ sắc mặt đại biến. Kinh sợ hét lớn. Theo quang mang bị hắc ám chìm ngập. Hai người ý thức được không được bình thường. Còn không chờ bọn hắn phản ứng tới. chung quanh mang tới mấy cái thiên sứ tay phía dưới một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Đập ra nguyên một đám hố lớn. Chỗ có thiên sứ toàn bộ đóng băng thành tượng băng. Rơi trên mặt đất không cách nào động đậy. Trong bóng tối, một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiển hiện. Từng bước một đạp lên hư không đi tới. Chỗ đến vạn vật đóng băng. Lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Nhìn người tới, ba vị đại thiên sứ cùng nhau biến sắc. Vĩnh Dạ đại đế, hai tên thẩm phán thiên sứ kinh dị quát to một tiếng. Cái này kêu to một tiếng. Dạ đến mét khiết người một cái giật mình. Bành, hắn thiêu đốt thiên sứ thần huyết tránh thoát đóng băng trói buộc đi ra ngoài. Bay trở về hai vị thẩm phán thiên sứ bên cạnh. Trên cánh chấn động rớt xuống vô số vụn băng. Vĩnh Dạ đại đế Nga Mi nhẹ trao lại. Nhìn đến tránh thoát gạo khiết ngươi hơi kinh ngạc. Bất quá lại không để ở trong lòng. Nàng dù sao chỉ là một đạo tàn linh hóa thân. Cũng không phải là bản thể. Bị tránh thoát rất bình thường. Nếu là ngày xưa đỉnh phong nàng. Đừng nói tránh thoát. Vừa mới trong nháy mắt ba vị đại thiên sứ trực tiếp liền có thể đi tiên phong đi. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Mét khiết ngươi kinh dị nhìn lấy người tới. Hắn không thể tin được. Càng không nguyện ý thừa nhận chính mình suy đoán. Ngươi vừa mới không phải ai. Ai tới đều cứu không được hắn a. Vĩnh Dạ đại đế thanh âm đạm mạc truyền ra. Ba đại thiên sứ hai mắt trừng lớn. Gặp quỷ một dạng. Ngươi thật sự là Vĩnh Dạ đại đế. Làm sao có thể? Ngươi không là chết sao? Ba vị đại thiên sứ vừa kinh vừa sợ. Hoảng sợ nhìn lấy nàng. Mét khiết ngươi càng là có chút e ngại. Người ảnh cây tên. Vĩnh Dạ đại đế danh tiếng thế nhưng là uy chấn vũ trụ. Thiên sứ nhất tộc tự nhiên rất rõ ràng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Vĩnh Dạ đại đế thế mà còn sống. Có điều rất nhanh ba vị đại thiên sứ thì đã nhận ra dị dạng. Thì ra là thế, mét khiết người bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói, Vĩnh Dạ đại đế, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đáng tiếc, ngươi bây giờ hẳn là tàn hồn a. Không sai, hắn đoán đúng rồi, Vĩnh Dạ đại đế chỉ còn lại có tàn hồn. Hơn nữa còn là một cái phân thân. Chân chính Vĩnh Dạ đại đế bản thể tại Liễu Thanh đại hỗn độn giới nội tu dưỡng đâu. Không có khôi phục trước đó là không thể nào xuất hiện. Nếu không vừa xuất hiện, vũ trụ pháp tắc trực tiếp sẽ đem nàng đả diệt, làm thành một cái ngoại lai virus thanh lý. Nàng chỉ là tàn hồn. Không cần sợ, hai vị khác thẩm phán thiên sứ cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải Vĩnh Dạ đại đế chân thân, càng không phải là toàn thịnh thời kỳ an tâm. Hừ, ba đại thiên sứ hừ lạnh, có chút khó chịu a. Vừa mới thế mà bị hù dọa, tự nhiên không thể chịu đựng được. Vĩnh Dạ, tuy nhiên rất kinh ngạc ngươi còn sống, nhưng hôm nay ngươi đã xuất hiện, vậy liền đưa ngươi triệt để chém chết. Mét khiết ngươi nói đến đây ánh mắt bốc lên hừng hực thánh. Quang, giết ngươi, ta danh tiếng chắc chắn truyền khắp vũ trụ. Ba vị đại thiên sứ lập tức tản ra, bao vây Vĩnh Dạ đại đế. Đây là muốn chém giết vị này đã từng cực thịnh một thời Vĩnh Dạ đại đế. Dẫm lên nàng hài cốt đạp vào đỉnh phong. Đại đế, chấm ngoặc kép, băng tàm lão nhân nhỏ giọng mở miệng. Nhưng chưa nói xong liền bị Vĩnh Dạ đại đế đánh gãy. Nàng một mặt hờ hững nói. Ba cái người chim không đủ gây sợ. Có thể ngươi thế mà chiến đều không chiến thì kêu gọi ta danh tiếng. Từ nay về sau ngươi thì không cần theo ta. Đại đế thứ tội, sắc mặt lão nhân sợ hãi, lập tức thì quỳ xuống. Đáng tiếc Vĩnh Dạ đại đế đã quyết định, đạm mạc khua tay nói. Lui ra đi, từ hôm nay lên, ngươi không cần phụng dưỡng ta. Nàng xác thực có chút tức giận, vốn là nàng còn nghĩ đến khảo nghiệm hắn một phen nhìn xem hiện tại là cái gì trình độ. Tốt đề cử cho Liễu Thanh, kết quả hắn một cuống họng trực tiếp chọc giận Vĩnh Dạ đại đế. Quá mất mặt. Lão nhân mặt xám như cho, hối tiếc không thôi, hắn biết mình bị Vĩnh Dạ đại đế triệt đề từ bỏ. Trong lòng có chút đắng chát, hận không thể cho mình đến hai bàn tay, làm sao lại miệng thiếu đâu, chính mình biểu hiện tốt một chút một phen không tốt sao. Hiện tại tốt, một cuống họng, hô lên Vĩnh Dạ đại đế, chính mình lại bị từ bỏ, giết, bên kia, ba đại thiên sứ liếc nhau. Cùng nhau quát lớn. chỉ thấy ba đạo thánh quang phóng lên tận trời. Tại hư không hình thành một đạo càng kinh khủng cột sáng. Có cường đại thánh lực không ngừng tràn vào ba trong thân thể. Ba đại thiên sứ khí tức liên tục tăng lên, biến đến càng cường đại mấy phần. Vĩnh Dạ, từ đó xóa tên, Mét Khiết ngươi lớn tiếng tuyên cáo. Ngâm sướng thanh âm không ngừng truyền đến. Tận thế đại thẩm phán. Theo ba đại thiên sứ gào thét, mỗi người hóa thành vô cùng thánh quang hội tụ vào một chỗ. Hình thành một đạo kinh khủng thẩm phán chi quang. Đây là ba đại thiên sứ hợp lực cường đại nhất một kích. Tận thế đại thẩm phán. Điêu trùng tiểu kỹ. Vĩnh Dạ đại đế một mặt khinh thường nói. Hôm nay, coi như thượng đế đích thân tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ta nói, Vĩnh Dạ, đóng băng. Nàng đưa tay một chỉ điểm tới. Hư không lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ còn lại có cái kia vô lượng thánh quang không ngừng đánh thẳng vào hắc ám. Ánh sáng cùng hắc ám, hai cỗ lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.